Sarah Rosa thì né tránh cái nhìn của Mila và làm ra vẻ như đang xem giờ, miệng lầm bầm rủa xả sự lãng phí thời gian của nhóm. Thưa các vị, chúng ta có một phát hiện mới. Thành viên kín tiếng nhất của nhóm điều tra vừa lên tiếng. Góc chuyện audio.com. Bác sĩ Trang đã đứng dậy, trong tay cầm lam kính mà anh vừa quan sát dưới kính hiển vi. Có chuyện gì vậy Trang? Giáo sư Gavila nôn nóng hỏi. Nhưng vị bác sĩ Pháp y muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Trong mắt anh hiện lên một chút đắc thắng. Khi trông thấy cái xác tôi đã tự hỏi vì sao hắn nhúng nó trong nước. Ta đang ở trong một xưởng giặt. Bori nói, như thế đó là điều hiển nhiên nhất quả đất. Đúng, nhưng cũng như điện nước thủy cục đã bị cắt từ nhiều năm rồi. Tiết lộ này khiến cho mọi người bất ngờ. Nhất là Gurren, vậy nước này là nước gì? Giáo sư, ông bình tĩnh nhé. Nó là nước mát, cách chương.